ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến chủ tài khoản là bạn học, trong nháy mắt đó lại cảm thấy rất hợp lý. Hệ thống hỏi, ký chủ, Diệp Thi Văn làm cách nào để vượt qua làn sóng này của chúng ta? Nghĩ lại cũng có chút khó chịu, dù sao cũng là người xấu tung tin bê bối T-I-N-H-D-U-C của ký chủ, không thể thoát đơn giản như vậy. Ánh mắt Hạ Trừng Trừng lấp lánh, bây giờ đã biết Diệp Thi Văn có thể đang mang thai hộ. Đương nhiên là tìm chứng cứ phơi bày. Nhất thời âm thanh hệ thống nhảy nhót lên. Tìm thế nào? Trung Quốc cấm mang thai hộ. Diệp Thi Văn nếu muốn làm, nhất định sẽ làm rất bí mật. Vận chuyển T-N-S-T-A. Ngừng trong nước ra nước ngoài cũng là một cách. Nhưng đối với Hàn Gia Lâm thì anh ta không thể nào chịu dùng phương pháp mang thai hộ. Diệp Thi Văn chỉ có thể chuốc anh ta rồi lấy T-N-S-T-A. Hành động này cực kỳ tổn hại đến hoạt động của T-N-S-T-A. Mà lại dùng phương pháp lưu trữ đông lạnh nitơ lỏng vận chuyển ra nước ngoài, càng thêm tổn thương hoạt tính T-N-S-T-A. Hạ Trừng Trừng suy tư, trong đầu đã dựng lên một sơ đồ tư duy. Dựa theo phân tích như vậy, mang thai hộ ở trong nước càng tốt, có thể thu được T-N-S-T-A. Ổn định có hoạt tính cao hơn, hơn nữa còn thuận lợi khống chế mẹ bầu ở bên cạnh. Đồng thời quan sát tình hình, nhất thời hệ thống có chút huệ hoài. Ở nước ngoài ngược lại có thể tra được một ít hồ sơ Diệp Thi Văn xuất ngoại. Nhưng ở trong nước mà nói, Hoa Quốc lớn như vậy, điều tra như thế nào đây? Hạ Trừng Trừng suy nghĩ một chút, lúc trước Diệp Thi Văn còn chưa sập nhà, là tiểu hoa lưu lượng, nhất cử nhất động đều được fan chú ý, mỗi lần đi máy bay đều có fan đón. Cho nên, cô ta không thể nào sắp xếp cho mẹ bầu đến thành phố khác. Nếu không bay đến một thành phố khác bị chụp lén cũng không cách nào thanh minh. Tốt nhất, chỉ để người mang thai hộ ở gần cô ta. Nếu mẹ bầu ở Giang Thành, đơn giản là đặt khu bất động sản như khách sạn hoặc biệt thự. Nhưng tính bảo mật của khách sạn rất kém, đặc biệt là khi các ngôi sao ra vào, dễ bị người hâm mộ và paparazzi chụp lén, cho thuê hoặc nhà ở cũng dễ dàng để lại một hợp đồng. Tốt nhất, đó là vùng ngoại ô, xa trung tâm thành phố, nhưng ít xa biệt thự độc lập. Hạ Trừng Trừng nói kết quả phân tích cho hệ thống. Hệ thống lập tức tổng kết ba người Diệp Thi Văn, Diệp Lưu Phượng, Hạ Vĩnh Đức ở ngoại ô Giang Thành, cũng thuê thám tử tư đi chụp lén điều tra. Đương nhiên, là tiêu tiền trong kho bạc nhỏ của Hạ Trừng Trừng. 3 ngày sau, hệ thống chạy tới báo cáo, tìm được một căn biệt thự ở ngoại ô Giang Thành phù hợp với tất cả điều kiện Hạ Trừng Trừng nói. Hơn nữa, hệ thống thuê thám tử tư chụp lén biệt thự kia có phụ nữ mang thai ra vào. Ký chủ, tôi đã điều tra phụ nữ mang thai này, cô ấy tên là Mạnh Hân, không có bất kỳ liên quan nào với Diệp Thi Văn. Tuy nhiên, tôi lẻn vào tài khoản của cô ấy và phát hiện ra rằng cô ấy và Diệp Thi Văn có quan hệ kinh tế. Giọng điệu hệ thống kích động, Mạnh Hân này, có phải chính là mẹ bầu chúng ta muốn tìm hay không? Hạ Trừng Trừng gật đầu, hệ thống lập tức gửi ảnh của mẹ bầu cho Hạ Trừng Trừng. Người phụ nữ trong bức ảnh khoảng 20 tuổi, bụng hơi nhô ra, cô ấy có ngũ quan đoan chính, làn da hơi đen, giống như thường xuyên bị phơi nắng gió thổi. DTV há tả Trừng Trừng nhíu mày, cô ấy bị ép sao? Nói như thế nào đây? Cũng không phải hoàn toàn bị ép buộc, nhưng cũng không phải chủ động làm vậy. Hệ thống trả lời, tôi đã kiểm tra tài liệu của cô ấy. Cô ấy là một cô gái nông thôn ở phía Tây Nam. Điều kiện gia đình không tốt, và có một em trai. Diệp Thi Văn trả phí mang thai hộ, tất cả đều dùng để cho em trai cô ấy để cưới vợ. Hơn nữa, hệ thống dừng một chút. Đây là lần mang thai hộ thứ tư của cô ấy. Hạ Trừng Trừng im lặng, không nói gì, nhưng hệ thống nhìn thấy. Bàn tay của cô nắm lấy của bức ảnh, gân xanh nổi đầy lên. Cách chương.